Mà Thế Đại trở về. Chương 1481, loại thi A Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong khu vực chuyện xảy ra qua đi. Nanh sói khu vực hết thảy vận chuyển tự nhiên. Mặc dù mọi người đều không hiểu sở hàm ý nghĩ, nhưng lại y theo chỉ lệnh đối với ngoại giới ngôn luận hờ hững. Mặc cho đông đảo khu vực không ngừng ngờ vực vô căn cứ cùng dư luận khoa trương đến làm cho người líu lưỡi cấp độ. Mà chính là như thế này không chính diện đáp lại cùng hoàn toàn không nhìn thái độ. Để nguyên bản đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi không ít khu vực, cũng dần dần tin tưởng Dương Phong khu vực chỗ tiên dương sự tình. Hắc mang hai chữ cũng vào giờ phút này, thành vì tất cả trong lòng người một quả bom hẹn giờ. Rất nhiều khu vực thủ lĩnh cũng bắt đầu sốt ruột bốn phía bôn ba tìm kiếm hợp tác. Sợ ngày nào sở hàm liền mang theo hắc mang chiến đội bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này sở hàm thì là tại cung tưởng Thiên Khánh sau khi tách ra. Mang theo hắc mang chiến đội không chút do dự rời đi đoạn thị cùng nam thự điểm tụ. Hướng phía nam nam thự khu vực bay đi. Đồng thời vì để hắc mang tân đội trưởng Giang Lăng Nhược tốt hơn thích ứng. Dọc theo con đường này sở hàm dứt khoát cho hắc mang đến cái đặc huấn. Từ Giang Lăng Nhược dẫn đội. Yêu cầu tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến về nam thự khu vực. Đem khu vực thủ lĩnh Trương Nam Thượng Tướng bắt cóc. Sau đó lại quay đầu lại cùng sở hàm tụ hợp. Lúc này đã là sở hàm tốt hắc mang chiến đội tách ra ngày đầu tiên. Hắc mang chiến đội đã sớm đem lấy cực tốc độ kinh khủng không biết trước đi vào cái nào khu vực. Mà sở hàm làm theo không nóng nảy. Thảnh thơi vừa đi vừa tiện tay giết giết phụ cận thôn xóm zombie gia tăng trở về tích phân. Hoa Hạ Nam Bộ biên cảnh. Đây là một chỗ bị tận thế kỷ nguyên bên trong sinh trưởng tốt thảm thực vật hoàn toàn bao trùm địa phương. Tận thế bạo phát đến nay không người thực sự cùng. Để trong này biến thành triệt để hoang vu khu vực. Mỗi bước ra một bộ đều được đi cực gian nan. Tại căn bản nhìn không ra có đạo đường cỏ dại rậm rạp khu vực. Hai cái thân thể nhanh chóng chợt lóe lên. Hai người một tên thân thể mặc áo choàng màu đen. Đem toàn thân cao thấp đều che cực kỳ chặt chẽ. Chạy bên trong ngẫu nhiên lộ ra da thịt. Lại bạch tích vô cùng. Một cái khác thì là thân hình cao lớn uy vũ chừng cao hơn 2 mét. Mặc lấy cực kỳ đơn sơ vải rách. Khuôn mặt bại lộ bên ngoài. Giống zombie cũng giống dị chủng. Nhìn tựa như là một đầu quái vật. Hai người này chính là dị chủng Vương Mộc Diệp. Cùng đã trải qua sơ bộ nhận định là loại thi A Đại. Quảng cáo, dị chủng Vương đi tại phía trước, lấy một đầu đường kính đường mang theo A Đại một đường đi vào Hoa Hạ khu vực đường biên giới. Lại hướng phía trước cũng là càng Nam Bộ Đông Á cùng zombie số lượng cực kỳ khủng bố Ấn Độ. Tại tận thế kỷ nguyên năm thứ 3, không ngừng phát triển nhân loại trận doanh tuy nói còn không có thực hiện thời đại văn minh tin tức thông báo. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển lại không có đình chỉ. Có quan hệ Hoa Hạ bên ngoài khu vực liên hệ cũng chưa từng kết thúc qua. Ngay sau đó toàn thế giới đã có không ít khu vực cùng Hoa Hạ mấy cái đại khu vực bắt được liên lạc. Bắt đầu dần dần thực hiện toàn cầu khu vực liên minh. Lấy cộng đồng đối kháng zombie cùng dị chủng. Chỉ là tại châu Á Nam Bộ Ấn Độ cái này một giải đất. Lại là duy nhất một mực tìm không được nhân loại sinh tồn dấu hiệu địa phương. Nơi này zombie khắp nơi liền dị chủng đều không có bao nhiêu. Số lượng khủng bố zombie cùng không ngừng gia tăng cao giai zombie. Để cái này nhất đại giải đất đều trở thành nhân loại cấm địa. Một khi đặt chân, thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Cũng may bởi vì khoảng cách tương đối xa. Bọn này hàng trăm triệu zombie còn không có phát hiện Hoa Hạ mang người loại khí tức. Nếu không một khi tụ tập đến đây, toàn bộ Hoa Hạ tất cả khu vực đều không thể ngăn cản cái này sóng khủng bố thi triều. Dị chủng Vương tại đi qua biên cảnh khu vực về sau không bao xa thì dừng bước lại. Hắn nhìn qua phía trước vẫn như cũ là một mảnh hoang vu đại mảnh thổ địa. Tinh con ngươi màu đỏ bên trong lộ ra một vòng bạo lệ. Loại thi A Đại thì đứng sau lưng hắn. Khủng bố khuôn mặt khí tức to khỏe. Lại không rên một tiếng. Mộc Thiên. Dị chủng Vương mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng to lớn loại thi. Giống, Loại Thi A Đại phát ra một trận tiếng gào thét. Theo âm sắc cùng trên nét mặt đến xem, hắn tựa hồ cực kỳ không thoải mái. Xem ra cái tên này chỉ làm cho ngươi mang đến thống khổ. Dị chủng vương cười khổ một tiếng, sau đó lạnh xuống khuôn mặt nói. Tên kia về sau, ngươi cũng chỉ là A Đại. Ta zombie bộ hạ A Đại. A Đại không tiếp tục phát ra âm thanh, chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Hắn cũng không thể quá rõ dị chủng vương nói tới. Lại nhưng đã triệt để biến thành zombie. Hoàn toàn nghe không hiểu ta lời nói. Dị chủng vương trong mắt hiện lên một tia hối hận. Lập tức lại đưa tay trái ra. Ngón tay hắn tại run không ngừng. Tựa như có đồ vật gì đã khống chế không nổi. Mà lúc này A Đại cũng dần dần lộ ra một vòng cuồng bạo chi sắc. Hắn không ngừng xoa bộ ngực mình. Hai chân đập mạnh chạm đất mặt, phát ra, đụng chút, tiếng vang cực lớn, khủng bố chiến lực càng là chấn động đến bên cạnh đại thụ rung động kịch liệt. Vì để ngươi đối với ta nghe lời răm rắp, ta đem tân nhân loại ngươi biến thành zombie. Dị chủng vương chậm rãi mở miệng, nói, cho ngươi ăn dị chủng cùng quỷ loại trái tim, cũng là vì để ngươi có thể càng thêm cường đại. Thực sự trở thành vĩnh viễn không sẽ phản bội đệ đệ ta. Ngươi thế nhưng là ta thân đệ đệ a. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Những dị chủng đó trái tim sẽ đem ngươi biến thành cái dạng này. Zombie không giống zombie, dị chủng không giống dị chủng. Ta thật sai a, có lẽ ngay từ đầu biến thành zombie thời điểm. Ta thì không nên đem ngươi ở lại đây một bên. Chỉ ít tại zombie trong chủng tộc ngươi còn có cơ hội kích phát ra siêu cấp zombie tiềm chất. Dù sao ngươi có thể là tân nhân loại nhận cảm nhiễm mà dị biến. Nói đến đây, dị chủng vương bỗng nhiên thân thể run lên. Sau đó đột nhiên dùng tay phải ngăn chặn tay trái mình. Đồng thời cũng vào lúc này đối sau lưng A Đại lộ ra ẩn ẩn phòng bị tư thái. Ngươi đã cường đại đến ta nhanh khống chế không? Dị chủng vương âm trầm nói. Nghiêng người sang đối với A Đại lộ ra phía trước nói đường. A Đại ánh mắt vẫn như cũ mê mang. Chỉ là muốn hướng phía trước bước ra cước bộ lại không vội không chậm duỗi ra. Đồng thời đối bên cạnh dị chủng vương khống chế bắt đầu sinh ra phản kháng tư thái. Không nghĩ tới cái thứ nhất có thể thoát khỏi ta khống chế zombie. Lại là ta thân thủ đem chuyển biến thân đệ đệ. Dị chủng vương cười khổ. Nhìn qua A Đại không ngừng đi lên phía trước, dần dần đi qua bên cạnh mình đến lúc này chỉ có thể nhìn thấy A Đại bóng lưng. Quảng cáo, A Đại cứ như vậy không ngừng hướng phía trước đi tới. Tựa hồ là một loại bản năng, muốn tới gần phương xa cái kia mảng tràn đầy zombie hải dương hắc ám khu vực. Nhưng bởi vì có dị chủng vương khống chế, để hắn mỗi một bước đều đi cực gian nan. Lúc này dị chủng vương thì là ổn định tâm thần. Sau đó bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt. Một giây sau, xoát, A Đại thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sau đó lập tức liền tựa như hỏa tiễn phun ra giống như sông về phía trước đi. Liền tàn ảnh đều nhanh nhanh chợt lóe lên. Một giây sau thì hoàn toàn nhìn không thấy hắn bóng dáng. Vậy mà trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dị chủng vương đứng tại chỗ. Trước đó run rẩy tay trái đã bình ổn xuống tới. Hắn đứng yên ở ban đầu nhìn qua A Đại biến mất phương hướng. Trong mắt thần sắc đầy là phức tạp. Nơi đó đến cùng có cái gì? Vậy mà để ngươi bản năng muốn tới gần. Dị chủng vương cô đơn xoay người. Đắng chát tự lẩm bẩm. A, như vậy thì này vĩnh biệt đi Mộc Thiên. Người ta đã khác đường A, dị chủng. Zombie, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.